Yêu Long Cổ Đế, chương 193, xông vào bên trong các. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nếu có điểm trí tuệ, giờ phút này liền lập tức cút cho ta. Tô Hàn bình tĩnh nói. Lan, Nam Âm trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Hôm nay ta liền biết tự đại cuồng vọng đến cùng là kết cục gì. Người có mặt nói ta tự đại cuồng vọng. Tô Hàn bỗng nhiên cười, tại cái kia Nam Âm trưởng lão bàn tay trực tiếp bắt chúng chính mình thời điểm, bỗng nhiên đưa tay, một thanh hướng bàn tay nàng chộp tới. Ha ha, Nam Âm trưởng lão cười ha hả, rốt nát đồ vật ngay cả ta thần nữ cung thượng phẩm hoàng kim cấp long kỹ. Thường ưng chào, cũng dám đón đỡ, nhưng nàng vừa mới dứt lời, hắn vẻ mặt chính là khó coi. Chỉ thấy Tô Hàn bàn tay trực tiếp đem bắt lấy. Trong tưởng tượng Tô Hàn bàn tay bị xé nát một màn cũng chưa từng xuất hiện, Nam Âm trưởng lão trên tay long khí bị lập tức đánh tan. Tô Hàn tại đem nắm nháy mắt đột nhiên một tách ra. Răng rác chỉ nghe giòn nứt tiếng truyền đến, liền những nội môn đệ tử kia đều cảm thấy có chút chói tai. Mà Nam Âm trưởng lão bàn tay càng là hướng về sau uốn lượn xuống, năm cái đầu ngón tay tại thời khắc này bị Tô Hàn cho đều bẻ gãy. A, tiếng kêu thảm thiết theo Nam Âm trưởng lão trong miệng truyền ra, nàng hàm răng khẽ cắn, cứ thế mà đưa tay rút ra. Bất quá Tô Hàn nắm thật chặt, nàng dùng sức phía dưới, lại là đau đớn một hồi truyền đến, khiến cho nàng toàn thân run rẩy, thậm chí cái kia năm cái đầu ngón tay đều kém chút bị túm đi. Ngươi, Nam Âm trưởng lão mong muốn mở miệng, có thể Tô Hàn đã lấn người tiến lên, cái kia tốc độ khủng khiếp cho dù nàng là long linh cảnh hậu kỳ cũng căn bản liền không kịp phản ứng. Ba ba ba ba, tại vô số nội môn đệ tử ánh mắt khiếp sợ bên trong, Tô Hàn bàn tay huy động liên tục thoáng qua ở giữa, ngay tại Nam Âm trưởng lão trên mặt quạt mấy chục cái tát. Giờ khắc này, Nam Âm trưởng lão trực tiếp bị đánh cho hồ đồ. Nàng đơn giản không thể tin được này ở trong mắt mình, có thể tùy ý bóp chết long mạch cảnh, vậy mà lại có như thế mạnh thực lực. Chẳng những đem đầu ngón tay của chính mình kém chút bẻ gãy, càng là tại trên mặt mình, liên tiếp giao đấu hơn 10 bàn tay. Này chút cái tát là ta đưa ngươi, Tô Hàn thản nhiên nói, người đến may mắn, người không có giống người đổ nhi như thế, nói chút để cho ta thấy chán ghét, nếu không thời khắc này ngươi coi như không chỉ là bị bạt tai đơn giản như vậy. Sau khi nói xong, Tô Hàn phất ống tay áo một cái, hai tay phụ về sau, lần nữa đi xa. Không một người dám ngăn cản, cho dù là những cái kia đã thấy nơi đây nội môn trưởng lão cùng Nam Âm phải có đồng dạng thực lực người cũng liền bề bộn lui lại. Cho cười, liền Nam Âm đều bị đánh thành bộ dáng này, nhóm người mình bên trên đi muốn chết phải không? Xông qua nội môn về sau, Tô Hàn lại tới bên trong các. Nơi này là thần nữ cung thiên tài nơi tụ tập, càng là thần nữ cung trọng địa, cho dù là nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử, nếu không có gọi đến, cũng không cho phép vào bên trong. Hết sức hiển nhiên, Tô Hàn xông cung sự tình, đã truyền đến nơi này. Làm Tô Hàn tiến đến thời điểm, đã có hơn 1000 người đứng ở đây, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Gần 10 tên long đan cảnh trên mặt mang theo lửa giận giống như là muốn ăn Tô Hàn một dạng. Sau lưng bọn họ có trên 100 tên long linh cảnh, hợp thành một cái hình người đại trận, chỉ muốn xuất thủ, bọn hắn công kích liền sẽ đều rơi vào Tô Hàn thân bên trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, càng có một người đàn ông tuổi trung niên ngồi ở kia đám người trung ương nhất tại rất nhiều nữ tính bên trong, vô cùng dễ thấy. Nam nhân, Tô Hàn giống như là không nhìn thấy đám kia đỉnh tiêm đệ tử tư thế, mà là nhìn chằm chằm trung niên nam tử kia, bĩu môi nói. Chật chật xem ra thần nữ cung cũng không như trong tưởng tượng như vậy thống nhất nha, bên ngoài không phải đều đồn đãi, nam nhân tại thần nữ cung bên trong, đều là như chó một dạng, mặc người khu xử chỉ có thể làm chút khổ lụy sống sao. Dùng kiến thức của ngươi, không biết Kim Dương phó cung chủ cũng không kỳ quái. Có một tên long đan cảnh hừ lạnh nói. Kim Dương phó cung chủ chính là ta thần nữ cung hai vị phó cung chủ một trong tu vi long thần cảnh, há có thể cùng ngươi bực này nam nhân sánh vai. Ồ, Tô Hàn trừng mắt nhìn, long thần cảnh sơ kỳ sao, cầu thí thôi, hèn mạt, ngươi muốn chết, này tùy ý một câu, lập tức đưa tới thần nữ cung người giận dữ. Tô Hàn vô tội giang tay, hắn thề, hắn theo như lời, đều là phát ra từ nội tâm. Động lòng người chính là như vậy, vô luận ngươi nói là có đúng hay không, chỉ cần là đối với hắn không tốt kiểu gì cũng sẽ không muốn nghe. Các hạ cũng là thật là lớn dũng khí a. Kim Dương đứng dậy tựa hồ cũng không có bởi vì Tô Hàn lời nói mà nổi giận. Theo ngoại môn đánh tới nội môn, lại từ giữa môn đánh tới bên trong các, không thể không nói thực lực của ngươi còn là rất không tệ. Sau đó thì sao, Tô Hàn nói, sau đó, Kim Dương vẻ mặt bỗng nhiên chìm xuống, sau đó ngươi sẽ vì hành vi của ngươi, trả giá đắt. Nói to lớn ngừng lại cũng chung quy là giống như các nàng, đều tại đánh rắm. Tô Hàn vỗ trán một cái tựa hồ vô cùng phát sầu. Ta còn tưởng rằng thần nữ cung nhiều người như vậy bên trong, hội có một ít ánh mắt sáng ngời người, giờ phút này xem ra thật là ta nghĩ nhiều rồi. Ta thần nữ cung bên trong ánh mắt sáng ngời người có thật nhiều, nhưng hết sức hiển nhiên, ngươi còn chưa đủ dùng làm cho các nàng để mắt. Kim Dương từng bước một hướng phía Tô Hàn đi tới, mỗi một bước phía dưới, đều sẽ vượt qua 10 mét khoảng cách. Những người khác tạm thời đứng ở nơi đó, liền để bản tông đi thử một chút thủ đoạn của người nọ. Nói chuyện thời điểm tốc độ của hắn bỗng nhiên tăng tốc vậy mà hóa thành một tia chớp. Liền xem như tới gần Tô Hàn thời điểm, vẫn như cũ chỉ là tia chớp mà không phải hắn tự thân. Lôi điện pháp tắc, Tô Hàn nhãn tình sáng lên, cũng là có chút thiên phú, lôi điện pháp tắc chính là rất nhiều pháp tắc bên trong, xem như cực kỳ cường hãn, chủ trưởng công kích ngươi lại còn có tư chất như vậy. Hiu, cái kia tia chớp vọt tới, giống như là không nghe thấy Tô Hàn, trực tiếp tự Tô Hàn đỉnh đầu hạ xuống, xỏ xuyên qua toàn thân. Bất quá chỉ là một cái chớp mắt, cái kia kim dương hóa thành tia chớp lại là lướt về phía một chỗ khác, bởi vì ở nơi đó, đang có một đạo áo trắng thân ảnh chậm rãi ngưng tụ ra. Hiu hiu hiu, Tô Hàn lần lượt né tránh, mà cái kia tia chớp thì là lần lượt truy kích. Đến cuối cùng tia chớp biến mất, kim dương thân ảnh xuất hiện, hắn vẻ mặt âm trầm thấp giọng quát nói. Các hạ chẳng lẽ sẽ chỉ né tránh hay sao? Là ngươi long lực tiêu hao có chút quá nhiều đi. Tô Hàn đứng tại cách đó không xa, khẽ cười nói. Vẻn vẹn long thần cảnh sơ kỳ mà thôi, liền có thể hóa ra. Pháp tắc chân thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật có chút kinh người, nhưng ngươi long lực có thể không đủ để chống đỡ ngươi một mực như thế tiêu rông dài. Hắn có thể nói là nói trúng tim đen, nhường kim dương sắc mặt càng thêm âm trầm. Ngay trước thần nữ cung nhiều người như vậy trước mặt Kim Dương nguyên bản định cho Tô Hàn lôi đình một kích thậm chí đem thuấn sát. Có ai nghĩ được đến Tô Hàn tốc độ vậy mà lại nhanh như vậy, chính mình chẳng những không có đem đánh giết không nói, càng là tiêu hao hàng loạt long lực lại tiếp tục như thế, không cần chờ công kích đến Tô Hàn, chính mình trước hết bởi vì long lực tiêu hao hầu như không còn, thua ở trong tay đối phương. Ngươi tuyệt đối không phải long mạch cảnh, Kim Dương nhìn chằm chằm Tô Hàn nói. Khí tức của ngươi tuy nói là long mạch cảnh, nhưng long mạch cảnh không có khả năng biết đến nhiều như vậy. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.